Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Con trai lại đang ép Đồng Đồng nở nụ cười. Anh đi đến bên cạnh con trai ôm nhóc vào lòng, hôn lên má một cái. Tiểu Vũ không sao. Cha dù đây không phải là em gái, nhưng con cũng không nên vội vàng. Nếu không sinh được em gái cho con, bà sẽ không bỏ qua cho mẹ. Tiểu Vũ được ba hứa hẹn mừng rỡ như mở cờ trong bụng, vui vẻ chạy đến nhà bếp ăn sáng. Diều thì đồng ồ án nhìn chồng. Hai cha con cô anh xem cô là heo hay sao? Chào buổi sáng bà xã. Anh ôm cô ngồi lên đùi, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Cô dùng hai tay nhỏ đấm vào mực ngực anh, tức giận đến chảy nước mắt. Ngay cả con trai anh cũng bắt nạt em, đáng ghét, đáng ghét. Cô là mẹ của thằng nhóc kia nha. Đừng tức giận, em rất coi trọng việc dưỡng thai không phải sao? Anh ôn hòa trấn an cô. Anh vốn không định bắt nạt cô trong lúc cô mang thai, nhưng con trai anh lại tiếp nhận công việc của anh. Vô dụng thôi, cô lớn tiếng khóc. Được rồi, phụ nữ có thai khóc rất có hại cho mắt. Em có muốn anh đi dạy dỗ con trai không? Anh giúp cô lau nước mắt. Anh còn dám hỏi. Đều tại anh, tại anh. Anh còn giúp con bắt nạt em. Anh cho em là heo hay sao? Không nói thì không tức giận. Cô càng nói càng tức giận. Đấm thêm mấy cái. Nó chỉ ậm ĩ một chút thôi. Em so đo với nó làm gì? Anh thở dài. Đã làm mẹ rồi nhưng vẫn trẻ con như vậy. Cô bĩu môi đấm vào anh, làm cho cô bình tĩnh lại một chút. Mẹ, mau đi ăn cơm, nếu không sẽ đói bụng đó. Tiểu Vũ ngồi ở bàn cơm nhiệt tình gọi. Em xem, con vẫn rất quan tâm đến em. Anh trừng mắt nhìn con trai. Siêu thị đồng hít hít mũi có chút cảm động. Nhanh lên mẹ, em gái đói đến gầy đi là rất nguy hiểm. Cô vừa nghe, lông mày lại nhíu lại khổ sở, nước mắt chảy ròng ròng. Nó không phải quan tâm em, thằng bé chỉ quan tâm đến em gái trong bụng của cô thôi. Hù hù, cô thật đáng thương. Sinh ra con trai giống anh thì thôi, ngay cả tính cách cũng di truyền từ anh. Sợ cuộc là cô sai ở đâu? Đừng ẩn khiêm kéo bà xã vào trong lòng. Trong lúc cô khóc nức nở, trong lòng anh lại nghĩ, à, đây chính là hạnh phúc. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like, subscribe kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.